Tiên tử xin tự trọng, chương 796, An An ăn căng bụng. Góc truyện audio.com Tù Nghiêu ở trên không trung thần niệm khẽ động, đáy biển chậm gì gì mà bay lên một căn phòng lớn kết cấu ngọc thạch. Tất cả dị tượng lúc trước, kể cả thời gian bình chướng cùng tiên thiên chí bảo chi quang ảnh hưởng thiên thời, đều là từ nơi này phát ra đấy, lúc này mặc dù không có dị tượng, vẫn là có bảo quang mông lung, nhìn qua rất mờ mịt đến mấy cũng vô dụng, ở trong lòng Tần Dịch căn phòng này đã chứng thực là phòng tắm, vậy bức cách gì cũng không còn rồi. Giống như là trong một tòa cung điện kiến trúc xây dựng độc lập bị toàn bộ đào ra, phía dưới còn mang theo móng đấy. Xuyên thấu qua thời không bình chướng, có thể phát giác khí tức của An An còn ở bên trong không có biến mất, chỉ là bởi vì thời gian che đậy, như ẩn như hiện rất khó. Cảm giác rõ ràng, không biết nàng ở bên trong làm sao vậy. Tần Dịch nhìn Tù Nghiêu nói, nơi đây có bổn vương xử lý, ngươi có thể yên tâm, đừng ngại vào xem tình huống. Tần Dịch gật gật đầu, vậy liền làm phiền đại vương. Tù Nghiêu cười nói, là ta phải cảm tạ ngươi mới đúng. Chuyện lần này, là ngươi thủy chung đang hao tâm tổn trí cố sức bảo vệ hải tộc, nếu như không có ngươi, lần này thật sự không biết sẽ diễn biến thành tình huống gì, hải tộc trên dưới đồng cảm ân tình. Người một nhà, những lời này cũng không cần nói. Lần này Triệu Vô Hoài mất nắm gạo, bởi vì sự hiện hữu của hắn khiến cho thần châu chưa vị tu sĩ cảnh giác, sau này còn muốn gây đại kiếp sợ là rất khó rồi, ta đang nghĩ liệu có cơ hội đẩy ngược một đợt không? Tù Nghiêu lắc đầu, không nên xem thường thực lực của người trên trời, nếu như ta... Không có đoán sai, có người khác hẳn là Thủy Trung đang bế quan tranh thủ đột phá Thái Thanh, dưới đại lượng tài nguyên trồng chất bọn hắn tùy thời có thể chứng. Đến lúc đó nhân gian có thể làm được có chỗ chuẩn bị không một đoàn loạn cũng đã rất không dễ dàng, đẩy ngược liền quá lạc quan rồi. Ân, bản sau A ta trước hết nhìn xem An An, Tần Dịch thò tay khoác lên phòng, đột một biến mất không thấy, bình chướng nhiều vị tu sĩ càn nguyên vây quanh nghiên cứu rất lâu, đối với hắn hầu như không tồn tại, trực tiếp liền tiến vào. Ngay cả Tù Nghiêu đều nhìn có chút sững sờ, âm thầm nhíu mày trầm ngâm, không thể trách Triệu Vô Hoài xem không hiểu Tần Dịch, trên người Tần Dịch quả thật có chút sương mù khiến cho người ta thấy không rõ, đây không phải chuyện có một Lưu Tô tùy thân liền có thể giải thích. Đồ vật Lưu Tô biết nhiều, đến mấy cũng không có khả năng như sơ cấp tri thức một ngón tay điểm hóa liền để cho Tần Dịch học được tại cấp bậc này, đồ vật Tần Dịch biết phải là chính bản thân hắn thật sự lĩnh ngộ đấy, nhưng nếu nói là ai cũng có thể dễ dàng ngộ những thứ này, Tù Nghiêu đều không tin, Tần Dịch cũng không cảm giác mình có bao nhiêu đặc thù, đương nhiên hắn là một kẻ xuyên Việt, đây chính là đặc thù lớn nhất a, rất nhiều tình huống của thế giới bất đồng đều có thể chụp vào. Nói thí dụ như nhận thức đối với thời không, người hiện đại cho dù biết không đủ chuyên nghiệp vậy cũng so với cổ nhân bình thường nhận thức khắc sâu hơn nhiều, lý giải mạnh hơn nhiều, cái này rất bình thường. Sau đó thân thể này hơn phân nửa cũng có chút ưu điểm, liền như vậy rồi, hắn mới sẽ không cho là mình cùng thiên đế có quan hệ thật sự có. Quan hệ, Lưu Tô sớm nổ rồi, tiến vào trong phòng, chỉ cảm thấy bốn phía vặn vẹo mờ mịt có hơi nước lan khắp không gian, cũng có thời gian giao thoa, hỗn loạn thần bí, mặc dù không phải cố ý chế tạo thời không loạn tượng, nhưng rất rõ ràng bị một chút khí tức tàn lưu ảnh hưởng, dẫn đến bên trong hỗn loạn, giao thoa dây dưa trong sương mù mênh mông, thậm chí không biết vị trí của mình là vị trí nào trong phòng, cũng không cách nào tìm được ao tắm rửa ở đâu. Tần Dịch lý giải vì sao An An lâu như vậy cũng không có động tĩnh rồi, nơi đây rất dễ dàng tìm không thấy hiện thực đấy, chỗ này là chỗ nào cũng không biết. Để cho An An một tiểu bảng nữ huy dương tiến vào, đúng là làm khó nàng, cũng may không có tính sát thương gì, chẳng qua là dễ dàng mất phương hướng, vạn nhất thật sự có tính sát thương, nói không chừng An An phải ngã ở bên. Trong, xem như chính mình cân nhắc không chu toàn, nhưng khi đó cũng xác thực không có biện pháp. A Tần Dịch xòe bàn tay ra, hư chống sương mù từng trận vầng sáng theo lòng bàn tay hắn tản ra, những nơi đi qua, sương mù thu liễm, vạn vẹo bình phục, xinh xinh chỉnh ra một mảnh không gian bình thường. Lưu Tô bay ra, nhìn xem bốn phía thần sắc có chút cảm giác xa xưa tang thương, cũng không biết nhớ tới cái gì. Tần Dịch không rảnh hỏi nó những thứ này, trước mắt đã có thể trông thấy ở chỗ sâu trong sương mù có một ao nước, An An nằm sấp trôi nổi trong ao, hình như ngất đi rồi. Theo tình cảnh này đến xem, An An trải qua trải vuốt rất khó khăn, rốt cuộc tìm được vị trí chính xác cuối cùng. Sau khi thua thái nhất sinh thủy chịu không nổi rồi. A, bảng tộc ngất ở trong nước, có lẽ không chết đuối. A Tần Dịch bước nhanh đến phía trước ôm lấy An An xem. Xét một chút, trong lòng nổi lên một chuỗi dấu chấm lừng. Hình như là, ăn căng bụng, chính là ăn căng bụng. Lưu Tô nói, nàng mới huy dương. Lượng thái nhất sinh thủy nơi đây, căn bản không phải nàng có thể chịu được đấy. Tần Dịch nhíu mày, cũng không giống như Dạ Linh kinh sợ cho rằng dung hợp huyết mạch muốn bạo thể, loại chuyện đó chỉ cần thao tác thỏa đáng liền cũng không có vấn đề, ngược lại hấp thu loại tiên thiên chi bảo này mới là thật sự có khả năng đấy. Tựa như lúc trước Tần Dịch hắn hấp thu hỗn độn thần lôi, nếu như không có nhà cô nương trợ giúp, hắn thật sự không nhất định chịu nổi, mà khi đó hắn đều càn nguyên rồi. Thái nhất sinh thủy này cùng hỗn độn thần lôi lúc trước gần như là một ý tứ, nhìn tình huống nơi đây, dường như nồng độ còn đặc biệt cao, không phải lôi trùng, mà là một mảng lớn. Thủy chi tinh rồi, An An mới huy dương hậu kỳ, nồng độ thái nhất sinh thủy nơi đây rõ ràng vượt ra khỏi năng lực thừa nhận của An An, nhưng An An ước chừng là lo lắng chính mình không có hấp thu hoàn toàn, tương đương vô dụng. Bên ngoài vẫn như cũ sẽ tiếp tục hóa yêu, cũng vẫn như cũ sẽ có thiên địa dị tượng đưa tới người khác. Vì vậy cắn răng cường hành hấp thụ, phải hấp thu hoàn tất ngay khi toàn bộ hút vào trong cơ thể, bên ngoài dị tượng biến mất mà An An cũng sắp nổ rồi. Đây còn là nhờ An An huyết mạch cực kỳ đặc thù, chính mình liền tương đương với một loại tiên thiên linh thể. Nếu đổi thành người khác cường hành hấp thu như vậy sớm đã chết rồi, tiểu bạng này. Cho rằng nàng nhu nhược vô dũng, trên thực tế nàng rất có dũng khí, sự tình không phức tạp, liếc mắt có thể phân biệt 8-9 phần 10, nhưng muốn giải. Quyết liền không đơn giản, thủy linh đã bị An An hấp thu dung hợp cũng chính là cùng căn cơ của nàng gắn bó chặt chẽ không thể phân rồi, dưới tình huống chính nàng không có chủ động vận công bảo vệ phối hợp đơn phương cường hành đem thủy linh nàng hấp thu hút ra, có thể sẽ đối với căn cơ của nàng tạo thành tổn hại khó có thể bù đắp, loại hành vi này bình thường thuộc về ma công, nghĩa rộng cũng có thể gọi thải bổ, cũng chính là thải người khác để bổ bản thân. Hôm nay cùng song tu đồng giảng, từ này bị nghĩa hẹp hóa rồi, bổn ý thật sự không phải chuyện kia. Trong đầu Tần Dịch bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, đoàn dự nhậm ngã hành mấy vị huynh đài này cũng thải bổ không ít người a, rất triết học, bất kể định nghĩa thế nào, đây đều là thuộc về thủ đoạn đối với người khác tổn hại rất lớn, không thể tùy tiện. Dùng thế nhưng không hút ra, nàng có thể sẽ chết. Liêu Tô bay ở bên cạnh ôm cánh tay nhỏ bé, chua xót mà nói, chỉ cần nàng có thể phối hợp bảo vệ căn bản cùng ngươi giao nhau qua lại, vậy liền đối với nàng không có tổn thương, mà ngươi có thể kiêm được chỗ tốt. Chỉ có điều xưng hô phải thay đổi một cái, đây cũng không phải là thải bổ, gọi song tu. Tần Dịch không có đi xoắn suýt xưng hô định nghĩa như thế nào, mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nàng hôm nay linh đài tràn ngập tiên thiên thủy linh quang đã mất, làm sao cứu tỉnh. Liêu Tô mím môi suy tính một hồi, xác thực không dễ xử lý, lúc này cho nàng bất kỳ đan dược hoặc thuật pháp nào, đều có khả năng tăng thêm, căng bụng của nàng, trở thành cọng rơm cuối cùng hại chết nàng, phải lấy máu. Lấy như thế nào, nó tiếp tục chua xót thở dài, chỉ có một biện pháp. Cần một thông, đạo có thể tiếp nhận năng lượng cùng nàng tương tiếp, tiềm thức muốn sống của nàng sẽ chủ động đem thủy linh dư thừa bài hướng chỗ đó, liền giống như tăng thêm một đường ống bài huyết cho nàng. Tần Dịch thở dài một hơi, có biện pháp là tốt rồi, vậy làm sao thao tác? Liêu Tô mặt không biểu lộ, người đem trong cơ thể mình chỉnh lý ra một khối vị trí bỏ trống, hình thành một vòng xoáy thu nạp, sau đó hôn cái miệng nhỏ của nàng là được rồi. Tần Dịch, Liêu Tô, người nghiêm túc, biện pháp này là nhất định có thể, chỉ có điều nàng liệu có nôn đầy miệng ngươi hay không, ta không chịu trách nhiệm. Là vấn đề kia sao? Tần Dịch chứng đau mà nhìn An An trong ngực, khí tức của nàng đã ngày càng suy yếu, linh đài tử phủ đã sắp bị thủy linh đánh sập. Xả lũ đã vô cùng khẩn cấp, cách chương.